Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, nhiệm vụ 2. Nhìn xem càng ngày càng gần, cao to 10 mét, giống như tiểu sơn đồng dạng cự hình zombie, đứng tại Dương Phong sau lưng, cầm đại khảm đao cùng ống thép trăm tên tinh tráng đại hán. Khuôn mặt bên trên hết thảy đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Nếu như không phải trung thành chiếc nhẫn để bọn họ phục tùng vô điều kiện Dương Phong mệnh lệnh, bọn họ đã sớm có bao xa trốn bao xa. Mà Dương Phong nhìn thấy càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, cao to 10 mét cự hình zombie, nói trong tay phòng chế đường đao, trước tiên hướng cự hình zombie vọt tới, ầm ầm. Âm âm, âm âm, từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, tại yên tĩnh đường cái bên trên vang lên, cao to 10 mét cự hình zombie, nâng lên cực lớn bàn chân, hướng Dương Phong dẫm đi, bị Dương Phong linh hoạt né nhanh qua đi, tại cứng rắn đường cái bên trên lưu cái tiếp theo cái cự đại dấu chân. Vô số xi măng khối vụn bay loạn, hướng về bốn phía kích bắn đi. Đem đường cái hai bên cửa hàng pha lê đánh nát, tránh thoát cự hình zombie hai chân chà đạp Dương Phong, giơ lên trong tay sắc bén đường đao, hướng về cự hình zombie cực lớn bàn chân bên trên chặt đi. Trực tiếp từ cự hình zombie bàn chân bên trên chặt xuống một khối thịt lớn. Bị chặt bàn chân cự hình zombie, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét thanh âm, không ngừng mở ra cực lớn bàn chân. Hướng về Dương Phong trên người dẫm đi, mong muốn đem Dương Phong dẫm thành bánh thịt. Chỉ là, đã lên tới cấp 9 Dương Phong, thực lực tăng lên rất nhiều. Lại thêm bên trên Dương Phong đem tất cả điểm thuộc tính tự do toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn bên trên, khiến cho tốc độ cực nhanh, có thể linh hoạt tránh né cự hình zombie chà đạp, cũng không ngừng vung động trong tay phòng chế đường đao. Hướng về cự hình zombie bàn chân bên trên chặt đi. Tại Dương Phong cùng cự hình zombie chiến đấu kịch liệt thời điểm, Dương Phong trăm tên tiểu đệ cũng không có chần chờ chút nào, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vọt lên, học Dương Phong bộ dáng, toàn lực công kích cự hình zombie bàn chân. Chỉ là, bọn họ chỉ vẻn vẹn có lục cấp tiêu chuẩn, tốc độ cùng Dương Phong kém xa. Ngay cả cự hình zombie cũng không bằng, vừa mới tham chiến không bao lâu, liền hơn 10 người bị cự hình zombie đá bay hoặc dẫm thành bánh thịt. Các người thối lui, nhìn thấy chính mình thật vất vả bồi dưỡng tiểu đệ, trong chớp mắt, liền bị cự hình zombie xử lý 1/10. Dương Phong trong lòng kinh hãi, vội vàng lớn tiếng hạ lệnh, Dương Phong vừa mới nói ra. Còn sót lại mười mấy tên tiểu đệ, liền nhanh chóng rút lui, rời xa cự hình zombie, ở phía xa quan sát, chuẩn bị tùy thời trợ giúp Dương Phong. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Phong bằng vào cao nhanh nhẹn, linh hoạt tránh thoát cự hình zombie lần lượt chà đạp, cũng thành công đem cự hình zombie một chân trưởng băm, khiến cho phát ra một tiếng chấn thiên gào thét thanh âm. Co quắp ngã xuống đất, quơ hai cái cực lớn lợi chảo, điên cuồng công kích tới hết thảy chung quanh, cho ta dùng cần cẩu đập chết hắn, thối lui đến cự hình zombie phạm vi công kích bên ngoài. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với cách đó không xa tiểu đệ hạ lệnh. Vâng, Phong ca, còn sót lại mười mấy tên tiểu đệ, cùng kêu lên đáp cùng một tiếng. Liền phân tán ra ngoài, tìm kiếm cần cẩu đi. Nửa giờ sau, hơn 10 chiếc cần cẩu bị tại Dương Phong dưới trướng tiểu đệ điều khiển phía dưới. Lái đến cự hình zombie cách đó không xa, treo lên nguyên một đám vật nặng, không ngừng hướng về cự hình zombie đập lên người đi. Tại hơn 10 cái vật nặng liên miên không dứt đập lên phía dưới, cự hình zombie tứ chi bị nện nát, thân thể bị nện nát, đầu bị nện phá, rất nhanh liền thoi thóp. Nhìn thấy cự hình zombie khối xong đời, Dương Phong đưa tay ra hiệu thủ hạ dừng tay, xách theo phòng chế đường đao, đi đến thoi thóp cự hình zombie trước người, liên tục huy động hơn 10 lần, đem cự hình zombie đầu chém đứt, thành công đánh giết cự hình zombie. Vô số điểm kinh nghiệm chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể, khiến cho toàn thân một hồi thoải mái, mệt mỏi thân thể lập tức khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chúc mừng người khảo nghiệm thăng cấp đến 10 cấp, toàn bộ thuộc tính thêm 1, ban thưởng 1 cái điểm thuộc tính tự do. Chúc mừng người khảo nghiệm thăng cấp đến cấp 11, toàn bộ thuộc tính thêm 1, ban thưởng 1 cái điểm thuộc tính tự do. Chúc mừng Dương Phong thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. 1. Liên tục 3 tiếng băng lãnh máy móc âm thanh tại Dương Phong trong đầu vang lên, để Dương Phong tinh thần chấn động. Mở giả lập thuộc tính tấm, Dương Phong, đẳng cấp 11, 0/10.000 không, lực lượng, 19, thể chất 18, nhanh nhẹn, 29, pháp lực, 11, điểm thuộc tính tự do 2, đem 2 điểm tự do thuộc tính thêm tại nhanh nhẹn bên trên. Làm nhanh nhẹn đi đến 31 điểm, Dương Phong liền đóng lại giả lập thuộc tính tấm. Đi đến cự hình zombie bên cạnh thi thể cẩn thận tra nhìn lại. Rất nhanh, một cái tinh xảo dây lưng cùng một cái màu bạc vòng tay chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Thủ hộ dây lưng, tự động hộ chủ trang bị, có thể đang khảo nghiệm giả gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, tự động dâng lên một tầng vòng bảo hộ, phòng ngự tuyệt đối, mỗi ngày hạn là 1 lần. Hỏa long vòng tay, phạm vi công kích trang bị, đang tiêu hao 10 điểm pháp lực đáng giá tình huống phía dưới, có thể phóng xuất ra một đầu dài đến 10 trượng cực lớn hỏa long, kéo dài thời gian 10 giây. Nhìn thấy hai cái trang bị thuộc tính, Dương Phong mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vội vàng đem dây lưng cùng vòng tay trang bị bên trên, mới vung động trong tay phòng chế đường đao, phá vỡ cự hình zombie đầu. Lấy ra một quả viên bi lớn nhỏ hình thoi tinh thể, thu nhập nhẫn không gian ở trong. Nhiệm vụ 2, tại một cái tháng thời gian bên trong, thăng cấp đến 20 cấp, thành lập một tòa căn cứ địa, cũng tại zombie chiều dâng ở trong bảo vệ căn cứ địa an toàn. Nhiệm vụ ban thưởng, đỉnh cấp trí não một cái. Nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ. Một tiếng thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, khiến cho từ đạt được trang bị vui sướng ở trong tỉnh táo lại. Xem ra, ta tạm thời còn không thể buông lỏng a. Nghe được thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm nói. Một tiếng nói thầm về sau, Dương Phong liền mang theo dưới trướng tinh nhuệ tiểu đệ, tiếp tục săn giết zombie, thu hoạch điểm kinh nghiệm, cứu vớt người sống sót. Tại thời gian kế tiếp, Dương Phong dẫn dắt thủ hạ điên cuồng săn giết zombie, siêu tập vật tư, cứu vớt người sống sót. Tại ngắn ngủi thời gian 1 tuần bên trong, dưới trướng liền tụ tập hơn 36.000 người. Đằng sau, Dương Phong từ hơn 36.000 người bên trong rút giọng giác tỉnh giả cùng thân thể cường tráng giả, tạo thành một cái 1.500 người đội cận vệ. Rút giọng thanh trạng nam nữ tạo thành 5.000 người hộ vệ đội. Tại nhiệm vụ 2 ban bố thứ 8 thiên thanh thần, Dương Phong liền mang theo 1.500 tên đội cận vệ thành viên cùng 4.000 tên hộ vệ đội thành viên, rời đi cứ điểm, hướng về cứ điểm bên ngoài mau chóng đuổi theo. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong dẫn theo đội cận vệ cùng hộ vệ đội đi tới bên ngoài mấy dặm một lối đi lối vào. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh, theo ta giết. Nói xong, Dương Phong liền nói trong tay phòng chế đường đao, hóa thành một đạo tàn ảnh, trước tiên hướng về đường đi bên trong vọt tới. Ngay sau đó, 1.500 tên đội cận vệ cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt vũ khí trong tay, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về đường đi bên trong zombie giết tới. Cuối cùng, 4.000 tên hộ vệ đội cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm chặt vũ khí trong tay, đi theo đội cận vệ sau lưng, thận trọng hướng về đường đi bên trong zombie giết tới. Trong chốc lát, xông lên phía trước Nhất Dương Phong, liền thấy phía trước lít nhà lít nhít zombie. Khẽ quát một tiếng, 3 cái tiểu kim cầu từ hắn trên người kích bắn đi. Nhanh chóng tan rã, hóa thành mấy trăm thanh nhỏ bé phi đao, vòng quanh hắn thân thể quay xung quanh. Tại hắn thân chắc hình thành một cái cường đại vòng phòng ngự. Bất kỳ cái gì ý đồ tới gần hắn bên người zombie đều sẽ bị rào sát thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, Dương Phong giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, nắm chặt trong tay phòng chế đường đao, chui vào đến bầy zombie bên trong. Trong tay phòng chế đường đao khinh vũ mà ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Từ từng người zombie cái cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem từng người zombie đầu chém xuống, khiến cho co quắp ngã xuống đất bên trên, mất đi sức chiến đấu. Đánh giết một tên lục cấp zombie, đạt được 100 điểm kinh nghiệm. Đánh giết một tên lục cấp zombie, đạt được 100 điểm kinh nghiệm. Đánh giết một tên lục cấp zombie, thu hoạch 100 điểm kinh nghiệm. Tích lũy kích 16.000 tên zombie, đạt được trung thành chiếc nhẫn một cái, đã thăng cấp đến 12 cấp, cũng nắm giữ kim loại dị năng Dương Phong, đối phó chỉ có lục cấp zombie, đơn giản chính là một mặt ngã đổ sát. Nguyên một đám lục cấp zombie vừa mới cuốn đi tới Dương Phong trước người, liền bị Dương Phong vô tình chém xuống đầu. Nghe trong đầu không ngừng vang lên máy móc tiếng nhắc nhở. Dương Phong có chút bực bội, trực tiếp đem đóng lại, tiếp tục quơ trong tay phòng chế đường đao, đem từng người cản đường zombie vô tình đánh giết. Trực tiếp hướng về đường đi bên kia đuổi giết mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, đường đi bên trong zombie căn bản không có bất kỳ chống đối chi lực. Mặc kệ là lục cấp zombie vẫn là cấp 7 zombie thậm chí là bát cấp zombie, đều không có một cái có thể ngăn trở Dương Phong một đao. Nhào nhào bị Dương Phong một đạo chém xuống đầu, đánh mất sức chiến đấu. Để Dương Phong thuận lợi tại đường đi bên trên lít nhà lít nhít bầy zombie bên trong tạc ra một cái động lớn, hướng về đường đi bên kia xung phong liều chết mà đi. Giết, giết, giết. Dương Phong anh dũng biểu hiện, lập tức khơi dậy 1.500 tên đội cận vệ trong lòng dũng tức giận. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, quơ vũ khí trong tay, cùng zombie triển khai kịch liệt chém giết. Bởi vì Dương Phong tại dày đặc bầy zombie bên trong xé mở một cái lỗ hổng lớn, làm dày đặc bầy zombie biến có chút rải rác đứng lên. 1.500 tên đội cận vệ thành viên có thể top 5 top 3 vây công một tên zombie. Từ đó nhẹ nhõm đánh giết zombie, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về đường đi bên kia xung phong liều chết mà đi. 4.000 tên hộ vệ đội thành viên thì theo sát tại đội cận vệ sau lưng, quơ vũ khí trong tay, đem một chút rải rác cá lọt lưới đánh giết. Cũng phòng ngừa hai bên đường kiến trúc bên trong tuôn ra zombie thương tổn đến đội cận vệ thành viên. Rất nhanh, Dương Phong liền từ đường đi bên trên lít nhà lít nhít bầy zombie bên trong giết ra một con đường. Thuận lợi đến đường đi bên kia, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Xoay người, nhìn thoáng qua biến thưa thớt, rải rác zombie. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Giơ lên trong tay phòng chế làm đường đao, liền một lần nữa hướng về bầy zombie khởi xướng hung mãnh công kích. Đem từng người zombie vô tình đánh giết, khiến cho zombie sức chiến đấu. http://www.sup.com.txt/90316207217121 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.